Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, ta lại không cùng nàng so đo. Có, Hoa Cô Cô đại hỉ, liền vội hỏi, có cái gì? Cô Phi Yến hắc hắc mà cười, có dược. Quân Cửu Thần hướng Tiểu Dược Đỉnh nhìn lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, biểu lộ càng ngày càng cứng ngắc. Nhưng mà, sự thật chứng minh Quân Cửu Thần nghĩ sai. Cô Phi Yến nói, nửa tháng nữa liền lập thu. Bách sở trong cung bao năm qua, lập thu đều có dược thiện yến. Chúng ta Hàn Tam tiểu thư sư thế nhưng là thần nông cốc dược học đường đại danh nhân, tự nhiên muốn lộ hai tay. Vũ Văn gia tộc lại lập thu bồi bổ quen thuộc. Cho nên, Bách sở quốc thành lập, về sau trong cung thì có lập thu thiết dược thiện yến quy củ. Không ít ngự, trù, ngự y liền là lại dược thiện yến này đến lão hoàng đế sùng thăng trước, rất nhanh. Cho nên, bách sở trong cung lưu truyền một câu nói như vậy. Chỉ cần, tại lập thu dược thiện yến bắt lấy lão hoàng đế dạ dày, liền có thể bắt lấy lão hoàng đế tâm. Cho nên, lập thu dược thiện yến chính là chủ cùng y sân nhà. Hoa Cô Cô không hiểu, hỏi, Vương Phi nương nương, ngự dược phòng chính là cấm địa, cho dù là lão hoàng đế uống một ngụm trà, đều không cho phép ngoại nhân đụng vào. Hàn Tam tiểu thư chỉ là hoàng hậu nương nương quý khách, nàng sao là cơ hội biểu hiện. Hoàng hậu nương nương tị hiềm cực kỳ, tất không chịu cùng ngự chủ phòng nhiễm phải. Cô Phi Yến cười không nói, bổn vương phi tự có diệu kế, không cần Hàn ngu nhi xuống bếp, ngươi liền để nàng đợi lấy, mấy ngày nữa lại nói cho nàng. Nửa tháng này chỉ cần nhìn chằm chằm thủy cơ liền có thể. Hoa Cô Cô mặc dù đầy bụng nghi hoặc, gặp cô Phi Yến không có tiết lộ ý nghĩa, cũng không dám truy hỏi nữa. Quân Cửu Thần rõ ràng không muốn tham dự các nàng lời nói đề, thấy các nàng kết thúc chủ đề, hắn mới mở miệng hỏi Hoa Cô Cô. Nhưng có vũ tướng quân động tĩnh, Hoa Cô Cô nói, điện hạ yên tâm, vị này vũ tướng quân không hiếu chiến. Không phải thời gian chiến tranh cũng thường ở trong quân, không cư hoàng đô, lão hoàng cũng như nay đã phái ba vị đại thần đi mời. Nghe nói cái kia ba vị đại thần liền vũ tướng quân mặt đều không thấy được. Lời đến nơi này, cô Phi Yến cắt đứt, tính tình lớn như vậy, sẽ không sợ lão hoàng đế giáng tội sao? Hoa Cô Cô cười, vương phi nương nương, vị này vũ tướng quân một người liền có thể chống đỡ lên 10 cái danh tướng, lại không dã tâm. Truyền thuyết hắn 3 năm trước đây có từ quan dự định, lão hoàng đế thế nhưng là đã hao hết tâm tư giữ lại mới lưu lại, sao lại tùy tiện giáng tội? Coi như hắn không xuất binh, giữ lại hắn thủ thành cũng là vô cùng tốt. Cô Phi Yến hiểu rồi, nàng cười nói, đã là dạng này, chúng ta liền chờ hơn nửa tháng, tới một rút củi dưới đáy nồi, nhìn xem biên giới đám kia quân phỉ tử còn dám khiêu khích đến khi nào. Cô Phi Yến lại thông báo Hoa Cô Cô một phen, mới để cho Hoa Cô Cô rời đi. Hoa Cô Cô vừa đi, Quân Cửu Thần liền hiếu kỳ hỏi, ngươi dược thiện yến này rốt cuộc là gì huyền cơ? Cô Phi Yến mua cái nút, ta đây có một thiếp kỳ dược, không cần nấu chín có thể trực tiếp phục dụng, đến lập thu hôm đó cũng cho ngươi bồi bổ. Như thế nào? Dược thiện là dược thiện, người là người, coi như dược thiện đến lão hoàng đế tâm, người cũng chưa chắc có thể bò lên trên lão hoàng đế long sập. Quân Cửu Thần quả thực không minh bạch cô Phi Yến lấy ở đâu lớn như vậy nắm chắc. Cô Phi Yến gặp hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vội vàng tiến đến hắn bên tai, như tên trộm mà nói, đãi lập thu hôm đó cho ngươi bồi bổ, ngươi sẽ biết ngươi có muốn hay không bổ. quân cửu thần rốt cục lần nữa hướng lệch ra chỗ nghỉ. Hắn chần chờ một hồi, lâu, mới nhẹ ho hai tiếng, nói, bàn lại, cô Phi Yến hoàn toàn không biết quân cửu thần nghĩ sai. Nàng kéo lại quân cửu thần cánh tay, không vui nói, loại sự tình này còn bàn lại cái gì nha? Quyết định như vậy đi. Quân cửu thần không nói chuyện. Hắn mặc dù mím chặt môi, nhưng vẫn là vô thanh, vô tức cười, cười đến có như vậy mấy phần ngại ngùng. Hoa cô cô vừa về tới khách đường, Hàn Ngu Nhi lập tức đứng lên, nàng liền đợi đến hoa cô cô lĩnh nàng đi gặp mới tới muội muội. Nào biết được, hoa cô cô lại nói, tam tiểu thư, chúng ta đi thôi, thất tiểu thư để cho ngươi, chờ tin tức. Hàn Ngu Nhi rốt cục nhịn không được, chất vấn, nàng đây là không có ý định gặp ta. Hoa cô cô nói, tam tiểu thư hẳn là ý tứ này. Hàn Ngu Nhi lạnh giọng, ta tốt xấu là tỷ tỷ, nàng bất quá là tạm thời đến, nghĩa mẫu niềm vui, làm cái truyền lời người, nàng cùng ta làm bộ làm tịch làm gì, nàng không gặp ta. Ta ngược lại muốn gặp nàng là cái dạng gì? Dám phách, lối như vậy. Hàn Ngu Nhi dứt lời liền muốn đi cửa sau sông. Mấy cái người hầu vội vàng cản lại, hoa cô cô tốt một phen thuyết phục. Hàn Ngu Nhi mới tỉnh táo lại. Nàng, thở phì phò nói, bản tiểu thư lại không cùng nàng so đo. Đến lúc đó nàng cũng đừng đi cầu bản tiểu thư gặp nàng. Hoa cô cô liên tục gật đầu, vâng vâng vâng, lại đừng so đo. Hàn Ngu Nhi lại nói, không biết lớn nhỏ, không quy không củ, ta nghĩa mẫu, nhìn chúng nàng cái gì nha? Hoa cô cô vẫn là gật đầu, chính là, Hàn Ngu Nhi cố ý lớn tiếng nói, hừ, nàng sợ là còn không biết bản tiểu thư, tại nghĩa mẫu bên cạnh hầu hạ bao lâu? Nàng cũng không đi hỏi thăm một chút. Hoa cô cô đều không tính nhẫn nại, vừa gật đầu, một bên đem Hàn Ngu Nhi hướng ngoài cửa đến, còn không phải sao, chúng ta đi thôi, đừng chấp nhặt với nàng. Mấy ngày về sau, trở lại Bách Sở Hoàng Đô Khang Bình Thành, hoa cô cô đem lập thu dược thiện yến một chuyện nói cho Hàn Ngu Nhi. Hàn Ngu Nhi chỉ coi là tô phu nhân nghĩ ra biện pháp, nàng mặc dù hiếu kỳ nhưng không dám hỏi nhiều. Một bên nghĩ cách nghe ngóng thủy cơ tình huống, một bên đầy cõi lòng mong đợi chờ. Lấy lập thu hôm đó mệnh lệnh, cô Phi Yến hùng quân cửu thần ngay tại Khương Bình Thành ở tạm dưới. Bọn họ vừa chú ý biên giới tình thế, một bên chờ lấy các phương tin tức, bao quát Hắc Xâm Lâm, Ngư Châu Đảo còn có Bắc Cương. Cô Phi Yến tạm thời đem tiểu dược đỉnh tu luyện buông xuống, tu tâm đồng thời cũng đi theo quân cửu thần học chút đơn giản kiếm pháp. Quân cửu thần cũng không có tiếp tục Càn Minh kiếm phổ cảnh giới thứ ba kiếm pháp tu luyện, hắn tạm dừng xuống tới, chuyên tâm suy nghĩ. Không ta có kiếm áo nghĩa, mấy ngày nay Tiền Đa Đa đã tới Hắc Xâm Lâm, Đường Tĩnh qua băng hải, hướng Đường ra phương hướng đi, mà Trình Diệc Phi bí mật về tới Tấn Dương Thành. Trình Diệc Phi tiến trình phủ tướng quân không đến thời gian một chén trà. Nghe được tin tức, Lâm lão phu nhân liền từ Phật đường bên trong đi nhanh chạy ra. Nàng lão nhân ra vốn là một mặt hưng phấn, nhưng khi nhìn đến Trình Diệc Phi một thân một mình trở về, nàng biến sắc, nàng chất vấn, Đường Tĩnh nha đầu kia đâu? Trình Diệc Phi rất trực tiếp, đi về nhà, ta chuẩn bị trở lại chuẩn bị, bên trên nhà nàng cầu hôn đi. Lâm lão phu nhân lập tức lũng bắt đầu, không có, việc này vẫn là hoãn một chút tương đối thỏa đáng. Trình Diệc Phi thế nhưng là một đường chạy vội trở về. Vội vã đâu, hắn nói, không chậm được, hôm nay tìm cái bà mối, ngày mai theo ta một đường đi. Lâm lão phu nhân lập tức để cho bốn phía dưới đều lui ra ngoài. Nàng thật sự nói, ngươi đứa nhỏ này, nói thế nào gió chính là mưa, ngươi để cho nha đầu kia nâng cao hơn 4 tháng bụng lớn thành hôn, vạn nhất mệt nhọc, động thai, khí có thể như thế nào cho phải. Còn nữa, ngươi sẽ không sợ cái này phụng tử, thành hôn sự tình truyền đi, mất mặt xấu hổ sao? Trình Diệc Phi rốt cục nhớ tới chính mình lúc trước vì thoát khỏi mẫu thân mà nói hỗn trướng lời nói. Hắn sờ lỗ mũi một cái, chậm chạp không lên tiếng. Lâm lão phu nhân mấy tháng này một mực an phận tại trong phủ tướng quân đợi, thậm chí ngay cả một phong thư cũng không dám viết đi phiền nhi tử. Hoàn thành, ngày đợi tại Phật đường niệm kinh, liền ngóng trông Đường Tĩnh trong bụng kia. Hai tử có thể bình an, thuận thuận lợi lợi, gặp Trình Diệc Phi phản ứng này. Nàng đột nhiên bất an, chất vấn, thế nào, ngươi nói chuyện nha, ngoặc kép, hết chương.